Tà Vương Sử Phi, chương 185, tương tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 30, tương tranh editor, Luna Huong Thơ Hoạt nhìn, hai vị đối với Nguyệt Hà Thạch của ta đều hết sức cảm thấy hứng thú à, điều này làm cho Liêu Mỗ cảm thấy thập phần vinh hạnh, chỉ là Nguyệt Hà Thạch này à, là Liêu Mỗ trải qua gian khổ có được cũng không muốn đơn giản tương nhượng. Giọng của Liêu Tuấn Lâm kính yêu còn hòa hoãn hơn, chỉ là vẫn không có muốn thỏa hiệp. Nguyệt Hà Thạch này hắn là thật vất vả mới có được, vì để có được Nguyệt Hà Thạch này, hắn hy sinh không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Tuy nói trước mặt hai người tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ thế, nhưng duy chỉ có Nguyệt Hà Thạch này, hắn là tuyệt đối không thể đơn giản dâng. Liêu bang chủ tự nhiên sẽ không công bảo ngươi tương nhượng. Câu này của Tà Vô Phong vừa mới dứt lời, Cảnh Thương liền từ phía sau đi ra, lấy ra một hộp gấm thật dài, không cần nhìn cũng biết bên trong nhất định là một thanh kiếm. Địch Diên Diên khẽ cười cười, trong ánh mắt mang theo ăn ý với Tà Vô Phong, tựa hồ là đã sớm biết nàng sẽ gặp chuyện này, những bảo kiếm này nàng là không thích, tài bảo trong nhà nàng mỗi dạng cũng để ý, chỉ không thấy kiếm, lấy ra đổi, dĩ nhiên là kiếm. Chỉ thấy Cảnh Thương một bước nhảy tới, mở hộp gấm, xuất kiếm ra, sau đó trực tiếp từ vỏ kiếm rút kiếm, ánh dương quang bắn thẳng đến, chiếu xạ trên thân kiếm, kiếm phong trơn chuột trong như gương, vô cùng sắc bén. Mọi người đều thán sợ hãi, ngồi chung đều là người trong giang hồ, ai không thể nhìn ra thanh kiếm này rốt cục là loại bảo vật gì, nên tất cả mọi người sợ hãi than thế, nhưng sợ hãi than đồng thời, ở sâu trong nội tâm bọn họ cũng truyền lên nhẹ nhẹ, nói vậy Nguyệt Hà Thạch nếu là có được thanh bảo kiếm này, nói không chừng rất tốt. Tuy rằng còn không có biết thanh kiếm này xuất từ tay người phương nào, chỉ bằng quang mang của kiếm phong chém sắt như chém bùn, đồ của tôn chủ mị vực xuất ra cũng đủ để chứng minh quý báu của thanh kiếm này. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Cảnh Thương không nói hai lời, từ trên mặt bàn lấy ra một tờ giấy, đặt ngang kiếm, sau đó mới chậm rãi thả xuống kiếm, một sát na kia khi chạm đến kiếm phong, bị cắt làm hai, hệt như thái mì kiếm, thậm chí ngay cả cũng không có động một cái, chỉ là giấy bay xuống bị kiếm chém ra, đây đủ để chứng minh sắc bén của thanh bảo kiếm này. Mọi người lần thứ hai sợ hãi than, giấy được thả rất cao, nhưng ở một sát na chạm phải liền bị cắt rớt, kiếm như vậy tuyệt đối là thượng phẩm, có thể có được một thanh kiếm như vậy tổng so với Nguyệt Hà Thạch sinh ra quý giá hơn. Lấy cái này, có thể đổi không? Tà Vô Phong sâu kín nói một câu, nhìn biểu tình của Liêu Tuấn, tựa hồ rất hài lòng thanh kiếm phong này, Nguyệt Hà Thạch tự nhiên là khó có được, nhưng thanh kiếm phong thế gian hiếm có, là sản phẩm cuối cùng của kỳ nhân đúc kiếm ở Lạc Hoa Sơn, trên thế gian căn bản không khả năng sẽ tìm một thanh khác. Nếu như không có nhìn lầm, đây nên là tác phẩm của kỳ nhân đúc kiếm Lạc Hoa Sơn. Một câu nói để mọi người dưới đài lần thứ hai rơi vào trong khiếp sợ, kiếm của Lạc Hoa Sơn làm ra ít lại càng ít, mỗi một thanh đều vô giá, người trong giang hồ đều khát vọng có thể được một thanh, võ công thượng thừa hơn nữa nếu không phối một thanh tốt liền cùng vô dụng vũ chi đỉa. Đứng cách Cảnh Thương không xa hết lần này tới lần khác thẳng trừng mắt, Nguyệt Hà Thạch này hắn vốn muốn có, nhưng thanh kiếm này hắn thì càng dự đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại hai kiện bảo vật có 102 cũng không thuộc về hắn, vốn có dám bảo đại hội hôm nay chính là mở do để hắn khoe bảo bối, nhưng hôm nay hiện tại vai chính cũng là hắn, để hắn làm sao chịu nổi a? Bất quá hắn còn không có buông tha, trong lòng vẫn tính toán một cái âm mưu, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem nữ nhi đưa đến trong lòng tôn chủ cùng Lam môn chủ, chỉ chờ gạo nấu thành cơm. Rất rõ ràng Nguyệt Hà Thạch này cùng kiến của Lạc Hoa Sơn so với các kiện khách không cần nghĩ đến, cái nào cũng yêu thích. Nguyệt Hà Thạch là bảo thạch hiếm thế, thanh kiếm phong càng là bảo kiếm người trong võ lâm đều tha thiết ước mơ, người chung quanh đều đầu xuất ánh mắt hâm mộ, trong lòng đều ở đây tính toán có đồ nào trong nhà có thể đổi với kiếm của tôn chủ hay không. Như vậy ý tứ của Liêu bang chủ là, thấy Liêu Tuấn chậm chạp không nói, hình như trong lòng tính toán, nhìn ra được hắn là khó có thể, dứt bỏ Nguyệt Hà Thạch hắn không dễ có được, nhưng kiếm của Lạc Hoa Sơn càng là kỳ kiếm có 102, nếu lần này bỏ qua, liền cũng khó tìm được nữa. Nếu như Liêu bang chủ vẫn không có thể quyết định, không bằng nhìn đồ của ta. Ngay thời gian Liêu Tuấn không nói, Lam Thần cũng không cam lạc hậu phát lên tiếng, Tử Lam đứng ở phía sau cũng phi thường phối hợp, từ trên người xuất ra một cái hộp gỗ, không biết có phải hương khí phát ra từ trên cái hộp hay không, là một loại hương khí trầm trầm, người cũng rất thoải mái, ngưng thần tĩnh khí thế, nhưng vị đạo không lớn, nếu không phải Địch Diên Diên ngồi gần nhất chỉ sợ là người không ra. Không biết Lam môn chủ chuẩn bị lấy bảo vật gì trao đổi với ta? Chấm, Liêu Tuấn nhiều hứng thú hỏi, tuy rằng cũng dự liệu được Nguyệt Hà Thạch này của mình nhất định sẽ khiến cho mọi người hứng thú, chỉ là không có nghĩ tới dẫn tới tôn chủ của mị vực cùng môn chủ của quỷ môn tranh chấp, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trường, Linh, Hoàn, môi mỏng của Tử Lam nhẹ nhàng nói ra ba chữ, mà ba chữ này liền cho người lần thứ hai rơi vào trong khiếp sợ. Trên giang hồ ai cũng biết Trường Linh Hoàn rốt cuộc là cái gì, một loại thần dược thất truyền đã lâu được bí thuật tinh luyện mà thành, ăn một viên giảm 10 tuổi, chỉ là, đây vẫn chỉ là một truyền thuyết, tuy rằng vẫn luôn sẽ có vài người liên tục tìm kiếm, vẫn như cũ thật lâu không có kết quả, tất cả mọi người không thể tin được đây là thật, có phải Lam Môn gạt người hay không? Dù sao một ngày chưa người dùng thử, ai cũng khó mà biết được đến cùng thật hay giả. Đây là Trường Linh Hoàn trong truyền thuyết. Trong câu nói của Liêu Tuấn tràn ngập nghi vấn, rất hiển nhiên, hắn là không thể tin được, thế nhưng nhân gia đường đường môn chủ quỷ môn, cần gì phải gạt người. Nếu thật trao đổi, đổi lấy xong dùng vô dụng, như vậy thanh danh của ả quỷ môn không phải cũng bị quét như rác sao? Không sai, người có thể chọn thử trước, lúc có hiệu quả mới đưa Nguyệt Hà Thạch cho ta. Biết Liêu Tuấn là sẽ không dễ dàng tin tưởng, vàng thật không sợ lửa, trường hoàn này thật hay giả thử một lần liền biết, đây là Từ Lam thật vất vả tìm được phối phương cổ xưa, sau đó nghiên cứu nhiều lần mới phối ra, chỉ bất quá trong dược này có thể để cho ngươi khôi phục 10 năm thanh xuân, một dạng phải trả giá đắt, về phần là cái gì, liền phải để người nọ thử qua mới công bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lam công tử bên người Lam môn chủ tinh nghiên dược lý, đối với bí thuật cổ pháp truyền lưu càng lý giải, nghiên cứu ra Trường Linh Hoàn cũng không quái lạ. Chỉ là Nguyệt Hà Thạch này, một thanh bảo kiếm, một viên Trường Linh Hoàn, đẩy để Liêu Mỗ làm sao lựa chọn a? Đích xác hiện tại Liêu Tuấn đã nhảy ra khỏi vấn đề Trường Linh Hoàn là thật hay giả, lúc này đó là lâm vào trong khốn cảnh chọn lựa. Không sai, cái này thực sự khó có thể lựa chọn, vậy không bằng Lâm Kính Nghiêu nhất tâm tiếp lời, muốn để Tà Vô Phong cùng Lam Thần tỉnh táo lại, đừng nói là Nguyệt Hà Thạch trong tay Liêu Tuấn, chính là Thanh Kiếm Phong cùng Trường Linh Hoàn hắn đều muốn, nên hiện tại tốt nhất để cho bọn họ bảo quản, chỉ chờ hai nữ nhi của hắn Mê Đảo Tôn Chủ cùng Môn Chủ, đem Thanh Kiếm Phong cùng Trường Linh Hoàn vào tay, sau đó sẽ hạ thủ Liêu Tuấn. Dù sao có Thanh Kiếm Phong cùng Trường Linh Hoàn, Nguyệt Hà Thạch liền hiện không có quan trọng nữa. Nếu Liên Tôn Chủ cùng Lam Môn Chủ đều coi trọng Nguyệt Hà Thạch như vậy muốn lấy biếu tặng nữ nhân yêu mến, mà Liêu Mỗ cũng khó mà chọn bảo vật trong tay các ngươi, vậy không bằng đem quyền quyết định đẩy về trong tay các ngươi, hai người các ngươi tỉ thí, người nào thắng, người đó liền có thể lấy được Nguyệt Hà Thạch trong tay Liêu Mỗ để đổi, kiến nghị này thế nào? Lúc này trong lòng là Liêu Tuấn rất vui, đưa ra đề nghị này cũng thật vất vả, muốn xem hai vị đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ vì kiếm được vật của hắn mà đánh nhau, đây là hạng thù vinh. Không cần, mới nghe lời của Liêu Tuấn, Địch Diên Diên liền lập tức khẩn trương, Nguyệt Hà Thạch này, nàng là muốn có được càng rõ ràng, Tà Vô Phong cùng Lam Thần đồng thời cũng muốn lấy Nguyệt Hà Thạch tặng cho nàng, nếu bọn họ thực sự dùng tỉ thí để quyết định, nếu là luận võ, bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, vậy hạ chàng lại sẽ thế nào? Nàng là muốn có được Nguyệt Hà Thạch thế nhưng không muốn nhìn thấy bởi vì ý muốn của bản thân, để hai nam nhân này mượn cớ tranh đấu một phen, cái này nàng tuyệt đối không muốn thấy. Tướng công, Nguyệt Hà Thạch này ta từ bỏ. Đúng, nàng tình nguyện không cần cũng không muốn thấy hai nam nhân vì nàng tranh chấp. Không, Nguyệt Hà Thạch này ta muốn chắc rồi. Chỉ có lần này Tà Vô Phong không hề nghe lời của Địch Diên Diên, từ trong mắt Diên Diên hắn liền thấy, Nguyệt Hà Thạch này, nàng thực sự thích nên, hắn muốn chính tay tặng, tuyệt đối sẽ không lưu một cơ hội để Lam Thần có được Nguyệt Hà Thạch đưa cho Diên Diên, mặc dù biết Diên Diên không có khả năng tiếp thu, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Liên Tôn Chủ, vậy là ngươi đồng ý, Liêu Bang Chủ, ngươi muốn để chúng ta tỉ thí thế nào? Lam Thần sang sảng đáp ứng, cùng Tà Vô Phong đấu một phen. Hắn sớm có ý nghĩ này. Bất quá, nếu lần này đánh bại Tà Vô Phong lấy được không phải là Nguyệt Hà Thạch mà là Diên Diên, hắn sẽ càng thêm ra sức. Thậm chí có thể đem tính mạng của mình ra cược. Như vậy nếu hai vị đáp ứng, thời gian định vào sáng mai, về phần tỉ thí thế nào, Liêu Mỗ hôm nay trở về ngẫm nghĩ, ngày mai nói cho hai vị, cũng hoan nghênh hôm nay các vị đang ngồi đến xem thi đấu, làm công chính. Như vậy được không? Hảo, hảo, đợi Liêu Tuấn nói cho hết lời, Tà Vô Phong cùng Lam Thần đồng thời đáp ứng, đã như vậy, bọn họ đều sẽ không bỏ qua cơ hội khó được lần này đấu một lần với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, vậy cứ định như thế đi. Như vậy hiện tại e dám bảo đại hội không thể tiếp tục tiến hành rồi, miễn cho chọc quan nhân đều mất hứng. Nhìn sắc mặt như than đen của Lâm Kính Nghiêu một chút, cố ý phóng đại thanh âm, để người toàn trường đều nghe được nhất thanh nhị sở, thời khắc này Liêu Tuấn cảm giác mặt mũi gì của mình đều lấy lại rồi, bảo vật của mình để Liên Tôn Chủ cùng Lam Môn Chủ tranh nhau muốn cướp mà Lâm Kính Nghiêu hắn, không có cho người mắt nhìn thẳng, như vậy đủ rồi. Tướng công, Địch Diên Diên lệ mắt nhìn Tà Vô Phong, nàng là không thể tiếp thu hắn chuyện hắn không để ý đến nàng tiếp nhận yêu cầu của Liêu Tuấn, nàng rất không vui nhìn kết cục như vậy, lại càng không chờ mong ngày mai đến, tuy rằng còn không rõ ràng đến cùng sẽ là tỉ thí cái gì thế nhưng chỉ cần đem Tà Vô Phong cùng Lam Thần một lượt ném ra ngoài sẽ không phải chuyện tốt gì. Cho nên nàng không thể không lo lắng. Để lời nói ngoài, các vị thực sự ân hận trong khoảng thời gian này thực sự cách quá lâu. Kết cục sẽ ở nơi này nguyệt đáo tháng sau sơ chậm rãi trình lên của Nga, hy vọng các vị thứ lỗi hắc. Cách chương.